Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1102, Tố Nhĩ Tiểu Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiện đao bổ củi lại đánh rớt Khai Sơn phạt lương, thế không thể ngăn cảnh Xúc Mẫn lại mặt không biểu cảm. Lùi về phía sau một bước, biểu hồ đã che mặt. Kia chỉ biểu hồ tốc độ tuyệt nhanh, nhưng lại tại đao bổ củi hạ xuống lúc trước một bước lấy bầu lưng tiếp được đao này. Bầu trên lưng, liên tiếp có ba cái điểm sáng, thay nhau sáng lên, làm thành tam giác hình. Mà đao bổ củi chém rụng, keng, biểu hồ treo ở không trung, không chút sứt mẻ, Lâm Tiện đao bổ củi lại bị phản đạn hất lên. Đây là khai chiến tới nay, Lâm Tiện lần đầu đao bổ củi chém rụng, lại chưa thấy công. Biểu hồ này vừa đỡ tiêu hao nhiên liệu có thể nguyên thạch tới tính toán. Đương nhiên, Xúc Mẫn lần này đại biểu hạ quốc xuất chiến, tự không cần suy nghĩ hao tổn. Đối với biểu hồ phòng ngự năng lực, hắn cũng sớm có dự tính, cho nên nhanh chóng làm ra phản ứng. Hắn lại lui hai bước, tay phải tự bên trái trong tay áo kéo ra một đạo ngân sắc xích sắt tới. Bồ, một tiếng nổ vang, run rẩy thành một cây thẳng băng liệm thương. Hắn cũng không có đưa sức lực tư thái, chẳng qua là năm ngón tay buông lỏng, này liệm thương liền nhanh bắn mà ra, chạy thẳng tới Lâm Tiện cổ họng. Tại cực tốc bên trong, kia liệm thương tam giác hình dáng đầu thương, bỗng nhiên mở ra một đôi mặc lục sắc mắt. Này nơi nào là liệm thương, rõ ràng là một điều tam giác hình dáng xà, đối mặt địch nhân, lộ ra dữ tợn diện mục. Thoáng chốc ra tốc bão táp nơi đi qua, mang theo sâu kín tiếng gió. Này con rối tên là liệm xà, khôi luận có mây, này liệm không phải chói, giết dùng vậy. Không phải là tù người xiềng xích chính là sát phạt liệm thương. Khối này con rối lực sát thương, bởi vậy câu có thể thấy được chút ít. Trong chiến đấu hai người, riêng phần mình có ưu việt phản ứng. Xúc Mẫn lùi bước rũ ra liệm xà, hung ác phản công. Mà trước đó, Lâm Tiện dương đao tại giữa không trung, nhẹ nhàng khu vực đao bổ củi lại chém trở về. Hắn đao bổ củi cùng cánh tay, rõ ràng là bị biểu hồ lưng vỏ phản đạn đến đây, nhưng hắn một đao chém rụng thật giống như vốn là hắn giơ cao cánh tay, dự thế dùng sức. Lại là như thế tự nhiên một đao, keng, đao rơi bầu lưng, vẫn là vô công. Tại Xúc Mẫn khống chế dưới, khối này biểu hồ đã hoàn toàn bỏ qua tiến công. Chỉ lấy bầu lưng làm thuẫn, dựa vào tuyệt nhanh tốc độ cùng tuyệt cường phòng ngự, ngăn cản Lâm Tiện đao. Lâm Tiện thần thông tựa hồ có thể làm cho đao của hắn không bị bất kỳ hạn chế. Cho nên Xúc Mẫn tại hai lần thử nghiệm sau đó, lập tức bỏ qua đoạt đao, cũng bỏ qua hạn chế, mà là chuyển lấy ngăn cản. Đao đốn củi lần này vô công, lại không thể không việc gì. Bởi vì ngay tại Lâm Tiện một đao rút trở về đồng thời. Kia liệm xà đã mở mắt cực tốc bão táp mà tới, một thoáng liền ghim thấu Lâm Tiện ngực. Kia tam giác hình dáng đầu rắn mang ra huyết nhục, sau lưng Lâm Tiện đột nhiên nổ tung, như xà thổ tín, bão tố ra ước chừng cửu căn móc câu, đào ngược ôm Lâm Tiện phía sau lưng, đinh trụ da thịt của hắn cốt cách chế trụ đạo của hắn nguyên huyết dịch. Không phải dừng lại như thế, đồng thời còn có một con mang theo kim khí lộng lẫy cánh tay, lặng lẽ dán lên Lâm Tiện cổ, một cái đổi chìa khóa khấu trừ. Lại là lúc trước bị Lâm Tiện chém đứt một cánh tay cơ quan người sát. Xúc Mẫn hai cái con rối, vào thời khắc này vây kín. Mọi người không nghi ngờ chút nào, này chỉ cánh tay sắt có thể ung dung đem Lâm Tiện đầu lấy xuống. Nhưng Lâm Tiện vẫn nâng đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nâng đao thời điểm còn đang liệm xà cùng cơ quan người sắt liên hợp trói buộc bên trong, thật giống như trừ nhận thua liền chỉ có chết có thể chọn. Nhưng là hắn đao bổ củi đánh rớt thời điểm, liền người đeo đao, nhưng lại cũng đã tại Xúc Mẫn trước người. Nếu không phải hắn ngực nơi còn đang chảy máu, cổ của hắn rõ ràng sập đi xuống vài phần. Lúc trước tất cả, nhưng lại giống như là căn bản chưa từng phát sinh. Này nhất thời, ngay cả trên khán đài cùng người nói chuyện Diệp Lăng Tiêu cũng nhìn không được nữa nhìn sang liếc mắt một cái. Hắn nhận ra này vô câu thần thông, này thần thông kẻ có được không bị bất kỳ câu thúc. Nếu như khai phá thích đáng, tuyệt đối là nhất đẳng thần thông. Keng, biểu hồ lần nữa che ở Xúc Mẫn trước người, chặn lại Lâm Tiện đao bổ củi. Xúc Mẫn vừa lui ba bước, sắc mặt biến được ngưng trọng. Giờ này khắc này, biểu hồ tại hắn trước người, vững vàng chống cự đối thủ tiến công. Liệm xà lơ lửng sau lưng Lâm Tiện tụ lực chờ phát động. Hắn cơ quan người sắt xích thiên nô cũng đã chuyển hướng tới đây, tùy thời có thể phát động tiến công. Mà Lâm Tiện ngực nơi kia xuyên qua vết thương như thế dữ tợn, máu tươi cuồn cuộn mà chảy. Ta không muốn giết người, ngươi nhận thua đi. Xúc Mẫn ngẩng đầu nói ra, dùng quốc tối ngươi tiểu quốc đại khái tổn thất không nổi ngươi thiên tài như vậy. Lâm Tiện thần thông quả thực cường đại, nhưng hiện tại trên trận, Xúc Mẫn ưu thế phi thường rõ ràng, vô câu thần thông có thể làm cho Lâm Tiện không bị câu thúc tùy thời bất cứ nơi nào khởi xướng tiến công. Nhưng đao của hắn không cách nào chạm phá biểu hồ, không thể đối xúc mẫn chân chính tạo thành thương tổn. Xúc mẫn liệm xà phối hợp cơ quan người sắt lại tùy thời có khả năng đối Lâm Tiện tạo thành kích sát. Huống chi xúc mẫn còn có hai cái con rối danh ngạch chưa hiển hiện, ai có thể biết hắn còn có cái gì đòn sát thủ. Giờ này khắc này, xúc mẫn lên tiếng khiến Lâm Tiện nhận thua, rất thấy đại quốc phong độ. Nhưng Lâm Tiện nắm đao, ánh mắt không có dao động. Dung quốc đem hắn tàng rất khá, cũng bồi dưỡng thật sự dụng tâm. Khuôn mặt của hắn rất có một ít ngây ngô, hắn thậm chí cũng thiếu có sát khí. Tất cả đều thuyết minh hắn còn trẻ. Tuổi trẻ ý nghĩa, có được lâu dài tương lai, rất nhiều khả năng. Đoạn tuyệt ở chỗ này, không đáng giá được. Nhưng là Dương Kiến Đức năm đó quả thật người người ca tụng thiên kiêu, một lần cùng Trọng Huyền Trừ Lương cũng gọi. Kỳ Thừa năm đó quả thật phong quang vô hạn, thậm chí đánh vào Hoàng Hà chi hội chính cuộc thi, chỉ tiếc bại vào Cảnh Quốc thiên kiêu chi thủ. Sau lại thì như thế nào đâu? Kỳ Thừa bị Tề Quốc vướng đến xít sao, tất cả chạy nước rút cơ hội đều bị phá hư, cuối cùng liền Thần Lâm đều không thể thành tựu. Thời gian đứng ở thiên kiêu bên này, lời này là không sai. Nhưng Tề Quốc có càng nhiều mạnh hơn thiên kiêu, có cường đại hơn càng không thể đánh bại hiện tại. Hắn còn có thể đằng sao? Lần này Hoàng Hà chi hội nếu như không thể mở ra cục diện, hiển hiện tiềm lực gia nhập vào Vạn Yêu chi môn sau chiến tranh bên trong đi. Dung quốc thì xong rồi, ban đầu Dương quốc có thể chính đụng tới Dung quốc đâu rồi, hai nước trong lúc đó còn chợt có ma sát. Hiện tại đâu, chỉ còn lại có Tề Quốc Dương Địa, Dung quốc quả thực rất nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiện nhìn xúc mẫn, ngực nơi xuyên qua vết thương thật giống như hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, hắn bình tĩnh nói. Nhưng ở trong lòng của ta, nó rất lớn. Ta tổ quốc có bao nhiêu đâu? Lấp đầy lòng ta, Lâm Tiện đi phía trước một bước, bình thường đi phía trước một bước, một đao đánh rớt như tiểu phu chém củi lương. Không, không phải một đao. Hắn một đao kia từ bên trái, từ phải, từ trước, từ sau, từ vô số bất đồng góc độ chém rụng. Tiểu phu tới phạt sơn. Keng, một tiếng này, so với phía trước tất cả thanh âm cũng muốn hùng hậu, cũng muốn trầm trọng. Đây là trăm ngàn tiếng xếp tại một tiếng, đao bổ củi hạ xuống, răng rác, bầu lưng dạn nứt, toàn bộ biểu hồ con rối, nứt làm hai khúc, chán nản rơi xuống đất. Kia phòng ngự cực mạnh biểu hồ bị chém làm hai khúc, Lâm Tiện cầm đao hồ khẩu cũng đã tràn đầy máu tươi. Trong trường hợp đó lúc này, liệm xà đã bão tố tới. Cơ quan người sắt xích thiên nô sông mạnh mà đến. Lâm Tiện quay người chính là một đao, đao bổ củi đao phong, chính đang cùng liệm xà, mũi thương, chạm vào nhau, một đao kia thế nhưng cũng đem liệm xà chẻ thành hai nửa. Ken két, không phải liệm xà nát vụn âm thanh, mà là Lâm Tiện tay phải xương ngón tay, đến đây toàn bộ rạn nứt. Hắn vận dụng hắn không đủ để nắm trong tay lực lượng, đao bổ củi rời khỏi tay bị tay trái của hắn tiếp được. Một bước phía trước đạp, đao bổ củi đánh rớt, lại dừng máy quan người sắt một cánh tay, lại một cái vót ngang, xích thiên nô cơ quan đầu bay lên. Cơ quan người sắt ầm ầm ngã xuống đất, giản đơn, tự nhiên, dứt khoát, điện quang hỏa thạch trong lúc đó trên trận tình thế đã biến. Xúc mẫn ba bộ con rối đều hủy, mà Lâm Tiện quay người cất bước lại đi phía trước. Đao bổ củi đánh rớt, lần này không tiếp tục biểu hồ cùng chống đỡ. Kiều Lâm cơ hồ cũng muốn vì Lâm Tiện vỗ tay ăn mừng hạ quốc người trước tiên xuất cục. Nhưng xúc mẫn đột nhiên trong vòng chỉ đè lại tay trái, nghiêng một cái đầu từ hắn tay phải chung, đột nhiên bay ra một cái tròn vo bóng đen. Bóng đen kia trên không trung đột nhiên mở rộng, đơn trảo, quỷ diện, như thế, một đôi nhục xí. Nó tăng lên đầu kia thử một dạng mỏ nhọn chợt mở ra. Vừa mới cầm đao tung hoành, có như thiên thần Lâm Tiện thất khiếu đổ máu, ngửa đầu liền ngược lại. Vật này tuyệt không phải con rối, nó là vật sống. Xúc mẫn cũng không chỉ có là mặc gia tu sĩ, không chỉ có tinh thông khôi lỗi chi thuật, hắn còn người mang thuần phục thú chi thuật. Cách chương.